Kiếm phệ thiên hạ, chương 385, chính khí trường tồn. Góc truyện audio.com. Năm đó tại chú kiếm thâm cốc hấp thu oán linh, sau lấy chú hồn máu trận luyện hóa máu huyết thần hồn gia tăng tu vi, lúc như thế nào cũng không nghĩ tới, nay thiên địa chính mình, phải phân biệt thân tự nhấm nháp một lần này luyện hồn đại trận tư vị. Đây là nhân quán cùng với linh cực buông tay ra chân, toàn lực làm, hoàn toàn không để ý trung ương tinh cư dân sinh tử, kịch liệt đại chiến, tạo thành sinh linh tử thương vô số, lúc này mới làm cho chu tiên kiếm trận phát sinh biến dị, mượn dùng oan hồn lực lượng vận chuyển trận pháp, có được cùng hắn chống lại thực lực. Đó cũng là nhân quả. Thiên kiếp dưới, tiểu nha đầu kia dứt khoát đầu nhập chu tiên kiếm trận trong, lấy tự thân linh tính, ngăn chặn ở chu tiên kiếm trận công thức, đem sắp nhân kiếm khí mà sinh vẫn chính mình cứu, mà hiện tại, hắn lại muốn dấn thân vào trong trận lại đi đem nàng cứu trở về. Đó cũng là nhân quả. Từ sắc trận đồ nháy mắt đánh sâu vào đến kia không ngừng bốc lên chu tiên kiếm trận bên trong, mặc cho chu tiên kiếm trận như thế nào phóng kháng, bắn nhanh ra đại lượng kiếm khí, lại thủy chung không thể nại hà trận đồ mảy may, chỉ phải trơ mắt nhìn Lăng Vân rất nhanh tới gần, đưa hắn hết thảy phản kháng đều tan giả. Giống, kiếm trận nhanh chóng tan giả, nháy mắt làm cho kia tràn ngập hung lệ khí trận linh cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ, giận mà rít gào, điều động tất cả oan hồn sợ ẩn chứa phản đối năng lượng, hình thành một trận mai một hết thảy linh tính tinh thần gió lốc trùng trùng điệp điệp địa hướng Lăng Vân linh tính mãnh liệt tới. Không chỉ như vậy, luyện hồn chi trận lực lượng cũng là nháy mắt phát động, một loại như trị hỏa quật mãnh liệt cảm giác nháy mắt trải rộng khắp linh thế giới, mỗi một chỗ năng lượng vô không ở luyện hồn chi trận luyện hóa lực hạ kịch liệt đốt cháy, đốt thành cho tẫn, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng tiêu hóa vô biến dị chu tiên kiếm trận trong, tiếp tục cung cấp kiếm trận vận hành năng lượng, tăng lớn luyện hồn chi trận luyện hóa uy lực. Thình thịch, cuồng bạo hung lệ linh tính, hung hăng va chạm tại Lăng Vân ý chí phía trên, giống như tại trong óc ở chỗ sâu trong gặp lôi đình vạn quân oanh kích trong nháy mắt, làm hắn linh biết tụ loại chấn động, tảng lớn linh tính tại đây cổ chấn động lực đánh sâu vào hạ hóa thành cho bụi. Nhưng mà, đã trải qua chú hồn máu trận phản đối năng lượng bạo phát Lăng Vân, đối với này đó có thể dễ dàng đem bất luận kẻ nào ý thức đánh tan cuồng bạo linh tính, oanh kích tại Lăng Vân linh tính phía trên, lại cũng không có đạt tới nó muốn hiệu quả. Nhân cơ hội này, Lăng Vân trên người hạ tử quang đại thịnh, giống như tại gió lạnh lẫm lẫm băng tuyết thế giới, thiêu đốt dựng lên một viên nắng hè chói chang mặt trời chói chang, vô số phản đối cảm xúc lấy cập thực chất hóa oan hồn tại đây trận tử quang chiếu rọi xuống nháy mắt tiêu tán, một mảnh trống trải đích thực đất trống mang bị tử quang chợt thanh lý đi ra. Ngao, phẫn nộ hỗn loạn thống khổ rít gào, mang theo rung động nhân tâm hồi hộp trùng trùng điệp điệp tự trận đồ trung ương khoách hướng bốn phương tám hướng. Góc truyện audio.com. Một thời gian, kiếm trận bên trong luyện hóa lực chợt giảm đi, lốc xoáy xé rách sức kéo không ngừng mà đem kia tấm tử sắc trận đồ vỡ ra qua, hóa thành từng mảnh tử quang, sau đó bị theo sau mà lên kiếm khí oan hồn đều cắn nuốt, dày đặc oan hồn tầng tầng chồng, nhiều đếm không xuể, giống như một mảnh nhìn không thấy gì khoảng cách mây đen, đem khắp thiên địa toàn bộ che đậy, đồng thời che đậy còn có Lăng Vân qua lúc cường lực oanh mở đường. Cứ việc Lăng Vân chiếm cứ tuyệt đối mặt đất gió, đối kia hung lệ linh tính tiến hành không chút nào lưu thủ chèn ép, nhưng ở này chèn ép trong quá trình, hắn kia tấm linh thế giới cũng tại luyện hồn chi trận luyện hóa hạ nhanh chóng tiêu tán, theo hung lệ trận linh tính không ngừng suy nhược, hắn linh tính không ngờ cũng vẫn duy trì đồng dạng tốc độ bị luyện hồn đại trận sở luyện hóa, nếu hắn cố ý phải này trận linh diệt giết như vậy sở còn thừa năng lượng tuyệt đối không đủ chống đỡ hắn tái phá vỡ này tấm luyện hồn đại trận. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Lăng Vân lại là không có gì lùi bước, không thể non cái kia đã bị vô số oan hồn sở phong giết đường, linh thế giới lực đột nhiên nhiên đại thịnh đem kia hung lệ trận linh hoàn toàn bao vây đi vào. Ứng với kiếp mà chết, ứng với kiếp mà chết, Hồng Quân, ngươi nhưng thật ra bị cho là hoàn hảo, ha ha, ha ha ha ha. Linh thế giới lực có mặt khắp nơi xâm nhập, hung lệ trận linh rốt cục đã nhận ra tử vong nguy cơ, kịch liệt địa dãy rụa đứng lên, không ngừng quấy lên chu tiên kiếm trận, nhấc lên từng đợt mênh mông cuồn cuộn ma gió. Ứng với kiếp thì sao? Nhận thua thì sao? Thất bại thì sao? Thân vẫn thì sao? Hồng Quân, ngươi cái gì đều tính tới rồi, thì tính sao? Người đại biểu thiên đạo tính không lộ chút sơ hở, nhưng ta đấu tranh nhiều năm như vậy, hợp lại đem hết toàn lực làm xong hết thảy ta nghĩ làm chuyện ta nhu chuyện cần làm, ta hẳn là phân biệt làm chuyện này như vậy đủ rồi. Từng đợt vui sướng đầm đìa tiếng cười, nhất thời tự kiêu oan hồn quấn quanh âm phong gào rít giận dữ chu tiên kiếm trận trong truyền ra, tiếng chấn tứ phương, một cỗ minh mông cuồn cuộn ngay thẳng không a sắc bén khí, hóa thành một thanh phá vỡ trời cao thánh kiếm thế như trẻ tre điệu oanh mở vô tận oan hồn thật mạnh phong tỏa thẳng hướng tận trời, lay động thông thiên địa. Lăng Vân, Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm, thậm chí ở đây tất cả cường giả, đều bị điều động dung, vẻ mặt trang nghiêm, mang theo hành hương ánh mắt hướng lấy đến thẳng hướng tận trời kiếm khí nhìn lại. không thể tưởng được cả người giết chóc vô số hắn, trên người không ngờ có thể bộc phát ra như thế mãnh liệt chính khí. Tựa hồ liên tưởng đến kế tiếp sắp phát sinh cái gì, một thời gian, tất cả mọi người bộ trầm mặc xuống. Thình thịch, tử sắc quang mang chợt toàn diện bạo phát tựa như một viên tân sinh hàng tinh hủy diệt nở rộ ra vạn trượng quang huy. Tại đây trận tràn ngập huyền ảo chính khí tử sắc quang mang trước mặt ngay cả là Chu Tiên trận linh hấp thu nhiều hơn nữa oan hồn, cũng tại đụng chạm nháy mắt thê lương địa hóa thành cho bụi. Oanh long long, kinh thiên động địa nổ mạnh chấn động toàn bộ vũ trụ. Góc truyện audio.com Theo sau một trận tử sắc quang mang, phóng xuất ra chiếu sáng lên vũ trụ ánh sáng ngọc tinh huy, làm cho sở có thần cấp cường giả đều bị ảm đạm nhắm mắt, mãnh liệt quang mang vượt qua hư không, chiếu rọi khắp bị xúc tích hồn bao trùm trung ương tinh, hạo nhiên chính khí tinh lọc hết thảy tà uế lực. Linh thế giới lực liên tục bạo phát, nháy mắt tiêu ma hung lệ trận linh tính, toàn bộ kiếm linh thê lương kêu thảm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tán loạn, này tràn đầy tràn qua mưu toan ngăn cản cường quang nổ bắn ra oan hồn, đều bị tại đây mênh mông mặt trời chói chan trước mặt hôi phi yên diệt. Mãnh liệt suy yếu cùng với linh thế giới lực tiêu hao, mãnh liệt mênh mông địa ăn mòn lăng vân. Ý thức càng ngày càng nhiều tử quang tán loạn, hắn cả người hơi thở cũng càng ngày càng yếu, đương kia trận linh tiêu ma đắp chỉ còn lại có cuối cùng một tia lúc cho dù là mở to mắt đối với hắn mà nói cũng như vậy khó như lên trời. Đây là ứng với kiếp mà chết sao? Vô tận hắc ám tự trong óc ở chỗ sâu trong không ngừng mà đem linh tính cắn nuốt che đậy hết thảy liên thông ngoại giới tầm nhìn kia làm người ta hít thở không thông mỏi mệt không ngừng mà đánh sâu vào đại não. Đã xong, giờ khắc này, hắn thầm nghĩ ngủ thật say, cái gì vận mệnh, cái gì cứu thế, cái gì Chu Tiên trận linh, hết thảy theo này một ngủ, vĩnh viễn không còn tồn tại cùng hắn tái vô cùng gì liên quan. Nguồn tại ện phao, VN một đạo nhàn nhạt lam quang đột một địa tải trong bóng tối nở rộ ra một tia ánh sáng, uyển như phong bạo chi hải trong một mảnh cùng thế vô tranh thế ngoại đào nguyên, đêm này chiến thuyền trải qua vô số mưa gió phiêu đãng, lung lay sắp đổ tiểu thuyền dẫn vào này tấm im lặng an tường cùng với cảng. Cảng trong, đạo kia trích tiên nhẹ nhàng trong suốt tới, váy giác bay lên, giống như ngay sau đó, liền muốn theo gió bay đi. Bốn phương tám hướng, mặc dù có vô số oan hồn quấn quanh, tại tử quang chiếu dọi xuống thê lương kêu thảm thiết, nhưng là giờ khắc này, khắp thế giới, lại đều có vẻ như thế im lặng tĩnh đắc cho dù là lẫn nhau đang lúc tim đập, đều nghe được như vậy rõ ràng. Lăng Vân Cường tự thu liễm cuối cùng một tia linh tính, đối cô gái kia nhẹ nhàng một vuốt cằm, yên tâm, ngươi lập tức có thể rời đi nơi này. Cô gái vì khẽ lắc đầu tinh tế như ngọc tay nhỏ bé, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm, nhẹ để vào hắn kia cơ hồ đã hoàn toàn tán loạn trong lòng bàn tay bên trong, điềm tĩnh địa cười nói, ngươi không là một người tại chiến đấu. Cô gái lẳng lặng địa nhìn hắn, tinh thuần trong suốt đôi mắt mang theo một tia ấm áp cổ vũ. À, như có như không mỉm cười tại hai má nở rộ. Phong khinh vân đạm, theo đạm lam sắc quang mang cùng linh thế giới lực tiếp xúc khoảnh khắc nguyên bản lâm vào vô cùng suy yếu lưỡng cổ lực lượng chợt sinh ra một cỗ bừng bừng sinh cơ, tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội, nhanh chóng dung hợp phân liệt, khiến cho đã ảm đạm không ánh sáng hai loại lực lượng, lại phóng xuất ra vạn trượng quang huy. Âm dương cùng sinh, hưu, lam tím giao nhau quang mang, nháy mắt bộc phát ra vượt xa xa linh thế giới lực vô số lần đáng sợ uy thế, đem oán linh nguyên bản ngoan cố chống cự đầy trời đều xua tan đi. Một thời gian sau, khắp vũ trụ đều bị hai loại nhan sắc quang mang này tràn ngập huyến lệ cùng ánh sáng. Cuồn cuộn thiên địa chính khí trường tồn. Hết, cách chương.